Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, đệ 1456 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 64, sao nhìn này hai cái tiểu gia hỏa sung sướng hài hòa bộ dáng, ở đây người, kia tâm đều cảm giác ấm áp. Trên mặt lộ ra sung sướng biểu tình, Dương Tử Mi ngẩng đầu xem Long Trục Thiên, nếu chúng ta tình yêu, cũng có thể giống Tiểu Thiên gợn sóng như vậy đơn giản. Thật là tốt biết bao nha, nàng ở trong lòng hâm mộ tưởng, Long Trục Thiên cũng ngưng mắt xem nàng, trong lòng muốn truyền đạt tin tức, cũng cơ bản giống nhau, nhưng là, đây là không có khả năng. Bọn họ bối cảnh trải qua, quyết định bọn họ không có khả năng lại có đơn giản tình cảm mà ni Tiểu Thiên cùng gợn sóng đều là linh hồn thuần tịnh tiểu gia hỏa, mới có thể sống được đơn giản vui sướng. Tuyết Hồ ở một bên nhìn Dương Tử Mi tay cùng Long Trục Thiên tay chặt chẽ mà nằm ở bên nhau. Khóe môi cũng phiếm nhàn nhạt ý cười, Long Truy Nguyệt đôi mắt nhìn không thấy. Nhưng là, nàng cũng có thể cảm nhận được hiện trường hai đối có tình nhân không khí. Tuyết Hồ, bọn họ đều có đôi có cặp, người hâm mộ đố kỵ không? Long Truy Nguyệt nhịn không được hỏi Tuyết Hồ. Ha ha, Tuyết Hồ nhàn nhạt cười cười, cũng không có trả lời nàng. Chỉ cần hắn tiểu nha đầu có thể vĩnh viễn đều bắt lấy nàng sở ái người tay. Ở mưa gió lễ rửa tội chung, có thể gắn bó làm bạn, hạnh phúc cả đời, hắn liền cảm giác thỏa mãn, ta hâm mộ đố kỵ. Long Truy Nguyệt thì thào nói, ta cũng tưởng có người có thể không màng tất cả yêu ta, nếu muốn nhân ra không màng tất cả ái. Ngươi đầu tiên đến không màng tất cả yêu hắn, Tuyết Hồ nhàn nhạt nói. Nga, Long Truy Nguyệt hữu khí vô lực mà lên tiếng. Chúng ta đi thôi, bởi vì lo lắng Gia Gia lại đề cập Long Trục Thiên diệt Long Gia mãn môn sự tình. Dương Tử Mi cũng không nghĩ tái kiến hắn. Bởi vậy đối Long Trục Thiên bọn họ nói, ân, bất hòa Gia Gia nhiều lưu một trận. Long Trục Thiên có chút ngạc nhiên hỏi. Không muốn cùng không thích người thêm một khắc, liền tính là Gia Gia, cũng không thích. Dương Tử Mi nói, Long Trục Thiên cảm động mà nắm chặt tay nàng, không sao cả, hắn là ngươi Gia Gia, lại không thích ta, ta cũng là sẽ không trách hắn. Dương Tử Mi nhấp môi, hắn đã trốn vào không môn, hơn nữa ta nãi nãi cùng hắn cũng không có khả năng lại ở bên nhau. Ta chỉ cần biết rằng ta nguyên bản là nhà nào huyết mạch, cũng đã vậy là đủ rồi. Đi thôi, hảo, Long Trục Thiên gật gật đầu. Tẩu tử, Long Truy Nguyệt đi rồi đi lên. Lược Hiện thật cẩn thận hỏi, ngươi có thể hay không lôi kéo ta quá cầu treo bằng dây cáp? Nhìn đến nàng lần này cư nhiên không có dùng thuốc lưu thông khí huyết thẳng trắng làm Long Trục Thiên kéo, mà là yêu cầu chính mình kéo. Không hiểu trong đó nguyên do, Dương Tử Mi có điểm kinh ngạc. Làm Trục Thiên kéo ngươi đi, Dương Tử Mi rất sợ hãi nàng kia, thật cẩn thận. Làm người nhìn đau lòng biểu tình, cũng liền rất tự động buông lỏng ra Long Trục Thiên tay. Bất quá, chỉ là hạn quá này cầu treo bằng dây cáp tốt. Cảm ơn tẩu tử. Long Truy Nguyệt trên mặt lại xuất hiện vui mừng khôn xiết, vẻ mặt thiên chân vô tà biểu tình. Long Trục Thiên bất đắc dĩ mà nhìn nhìn nàng, lại nhìn Long Truy Nguyệt, cuối cùng vẫn là đem Long Truy Nguyệt tay kéo lên, lại xem Tiểu Thiên cùng gợn sóng này hai cái tiểu gia hỏa. Bọn họ cư nhiên ở bên cạnh cây tùng lớn khắc tên. Các ngươi đây là muốn làm gì? Khắp lên đến đây một bơi tới phá hư hoàn cảnh. Dương Tử Mi trợn trắng mắt hỏi. Tỷ tỷ, Chúng ta đây là chuẩn bị lưu cái kỷ niệm ở nơi này, chính là ta lần đầu tiên hướng gợn sóng thông báo địa phương, phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. Cho nên, ta tưởng cùng gợn sóng ở chỗ này khắc lên tên, chứng minh chúng ta tình yêu bắt đầu là cỡ nào mỹ lệ. Tiểu Thiên vừa nói, một bên dùng tiểu đao ở mặt trên siêu siêu vẹo vẹo khắc Tiểu Thiên hai chữ. Sao sao sao, hết chương.